Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nếu như cô xem thường tôi là khóc mới đúng. Nhưng nếu như quá dính, làm ơn, mau đến hôn một cách tiêu chuẩn đi. Tôi muốn có thể phải chống đỡ 24 giờ. Tiểu Vĩ Nhân cười xấu hổ, không ngờ Lương Duy Nặng lại kéo cô đến trước mặt hắn. Môi không hề báo động dán lên môi cô. Lương Duy Nặng hôn thật sâu, hắn dùng môi lưỡi đòi hỏi phản ứng của cô. Lưỡi của cô không nhịn được chơi đuổi như vậy, đáp lại hắn, cũng dò vào trong răng hắn. Hai người lửa nóng cuồn quýt, khó khăn hôn triền liệt. Một phút qua, hai phút, mãi cho đến khi Austin huyết gió, bọn họ mới chậm rãi tách ra. Ông trời ơi, đây là cách thức tiêu chuẩn nụ hôn nóng bỏng đặc sắc nhất mà tôi xem qua. Cảm tạ, cảm tạ. Austin chiều nói. Ngoan ngoãn chờ anh. Lương Di Nặc nói nhỏ bên tai Tưởng Vĩ Nhân. Em chờ anh. Lương Di Nặc tiến vào phòng phẫu thuật. Vĩ Nhân chợt nhớ tới người nhà Lương Di Nặc, cảm thấy nên gọi điện thoại cho bọn họ. Bởi vì bọn họ cũng như cô có quyền biết tình trạng của Duy Nặc. Cô tìm thoại di động gọi dãy số. Hello. Âm thanh của Lương Tiềm Viện rất khàn khàn, nghe giống như là còn đang ngủ. Đáng chết, Tớ Vĩnh Nhân ở trong lòng chửi mình, cô lại quên dẫn nước Mỹ trên lệch cùng Đài Loan. Tối hôm qua cô nên gọi điện thoại rồi, tức là thời gian ở Đài Loan chính là nửa đêm. Tiềm Viện, chị dâu. Nghe âm thanh Tưởng Vĩnh Nhân, cả người Lương Tiềm Viện tỉnh lại. Cô nhìn thời gian là 4:26, trời còn chưa sáng. Thế nào, có phải chị đã xảy ra chuyện gì hay không? Chị... Tưởng Vĩ Nhân kinh sợ quá lớn, dừng lại vài giây. Thành thật mà nói, cô bị âm thanh chị dâu kia của Tiêm Viện làm cho kinh sợ. Tiêm Viện cũng không thừa nhận cô là chị dâu. Mỗi lần thấy cô cứ tìm cô phiền toái, không phải là cãi vã cùng cô, chính là bày sắc mặt cho cô nhìn. Vì vậy cô thật sự không ngờ lại sẽ cùng Duy Nặc sau khi ly hôn nghe được âm thanh Lương Tiêm Viện kêu chị dâu. Chị dâu, có phải chị thế nào hay không? Chị chưa chừng chủ động gọi điện thoại cho em. Đã xảy ra chuyện gì sao? Tiêm Viện, chị... Tưởng Vĩnh Nhân lại chần chừ nói không nên lời, nghĩ tới nên nói như thế nào. Chị cứ từ từ nói, em nghe. Từ trước đến giờ Lương Tiêm Viện tính tình nôn nóng, và lúc này lại rất có tính nhẫn nại. Tụi chị đang ở nước Mỹ, Los Angeles. Sẽ không phải chị cho em biết, chị phải kết hôn cùng Uông đại đầu đó rồi đấy chứ? Lương Tiêm Viện hạ thấp giọng, giọng nói nghe có chút mất hứng. Uông đại đầu. Tưởng Vĩnh Nhân rất không hiểu, nhất thời không thể phản ứng kịp. Chính là Uông giáo úy. Chị không cảm thấy hắn đầu rất lớn hay sao? Khó có chết đi được. Lương Tiềm Viện nhíu mày một cái. Lời này chọc cho Tưởng Vĩnh Nhân cười. Lương Tiềm Viện chính là người nổi tiếng thẳng tính, luôn luôn nghĩ cái gì thì nói cái đó. Không phải, chị không muốn kết hôn cùng Uông đại đầu. Chị cũng đồng ý, đầu hắn rất lớn đó thôi. Giọng nói của Lương Tiềm Viện có chút hài lòng. Đầu của hắn quả thật không nhỏ. Đúng rồi chị dâu, tại sao trời còn chưa sáng lại gọi điện thoại cho em? Chị và Duy Nặc ở Los Angeles. Bây giờ anh ấy đang trong phòng phẫu thuật. Nếu như phẫu thuật thất bại, mọi người sẽ không được thấy anh ấy. Chị cảm thấy mọi người cũng giống chị, có quyền được biết tình huống này của anh ấy, cho đến chị. Nghĩ đến tình trạng Duy Nặc, Vĩnh Nhân cố nén nghẹn ngào, lời nói đã không hết. Chị dâu, hôm nay là tháng mấy? Ngày 10 tháng 7, thế nào? Chị chắc chắn không phải ngày cá tháng 4. Tiêm Viện vốn tưởng rằng cô đang nói đùa, nhưng nghiêm túc suy nghĩ một chút, biết chị dâu của cô không phải loại người đùa giỡn. Vì vậy trong giọng nói của Tiềm Viện hoảng sợ, nhưng trong lòng vẫn như cũ ôm một vài tia hy vọng. Hy vọng chị dâu cô thật là đang nói đùa. Không phải chị đang đùa đâu. So với em, chị còn hy vọng tất cả đều chỉ là trò đùa. Tiềm Viện, em có thể mang ba mẹ tới đây hay không? Mặc kệ kết quả phẫu thuật như thế nào, chị nghĩ mọi người cũng nên tới đây một chuyến. Chị dâu, chị không cần làm em sợ. Lương Tiềm Viện bị dọa khóc. Duy Nặc mắc u não ác tính. Em còn nhớ sợ Austin ở bệnh viện XX chứ? Bây giờ là bác sĩ điều trị cho Duy Nặc. Em biết bệnh viện này, Tiềm Viện. Chị hy vọng mọi người tới đây một chuyến làm ơn. Điện thoại đột nhiên bị cắt đứt. Tưởng Vĩnh Nhân nhìn ống nghe ngây dại. Đến tụt cùng bọn họ có tới hay không đây? Cô thật sự không biết. Nhưng cô không muốn gọi điện thoại một lần nữa, dù sao cô cùng người nhà Lương Duy Nặc cho tới bây giờ sẽ không thể nào hào hào trùng đục. Vô luận như thế nào, cô đã thông báo hết. Tưởng Vĩnh Nhân cúp máy, đi về phía ngoài phòng phẫu thuật, tiếp tục chờ đợi khá dài. Lương Duy Nặc vào phòng mổ đã qua 14 giờ. Trong thời gian này, không ai ngoài cô nói cho cô biết phòng phẫu thuật có thuận lợi hay không. Austin nói phẫu thuật có thể phải kéo dài 15 giờ. Nếu như thuận lợi, kết thúc trong vòng 15 tiếng. Tưởng Vĩnh Nhân ở bên ngoài đi qua đi lại. Càng gần 15 giờ, tâm tình của cô lại càng gấp gáp. Sợ sau khi cửa phòng phẫu thuật mở ra, Austin ra ngoài mang cho cô tin tức xấu. Phẫu thuật qua 15 giờ rồi. Sau 16 tiếng, cửa phòng giải phẫu tự động mở ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net